mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 44, Chiến Hỏa Liên Thiên. Ác ma hoa tiểu cốt đang phát tán ra nàng ý niệm tà ác. Bất quá rất nhanh thì bị Ngộ Không trấn áp. Tiểu nữ, ngươi có phải hay không quá gian ác điểm? Ngộ Không một cái đè lại nàng. Tiểu nha đầu này, lớn lên khả ái như vậy, vì cái gì một mực có hắc ám hoa xu hướng? Hảo ca ca, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Muội muội tự tay giúp ngươi gieo họa đàng hoàng ô, có phải hay không rất kích thích? Suy nghĩ một chút liền kích động không được đi. Hoa thiểu cốt đắc ý khiêu khích lấy Ngộ Không, mà còn tay nàng lại không ở yên. Này, tiểu nữ, ngươi hơi quá đáng, như vậy khiêu khích, cẩn thận ca ca ta phản kích. Ngộ Không uy hiếp nói, nhưng là, hắn uy hiếp đối với hoa tiểu cốt một chút tác dụng cũng không có. Tay nàng đã chộp vào hắn kim cô bổng trên. Ha ha, ca ca xấu, ngươi lừa gạt không ta. Ngươi xem, ngươi nơi này đã nhất trụ kinh thiên. Hoa tiểu cốt cười rất đắc ý, cũng rất gian ác. Ngộ Không trong nháy mắt cuồng hóa. Tiểu nữ, ngươi đây là tự tìm đường chết. A, không muốn nha. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý hoa tiểu cốt, nhất thời cảm giác không ổn, ngay cả vội xin tha, nhưng là đã tới không kịp. Khói lửa chiến tranh đã nổi lên, kim cô bổng đã sử dụng, không thấy máu, làm sao có thể thu hồi đi? A, ca ca, ngươi chậm một chút. A, nhanh, nhanh một chút. Hoa tiểu cốt ngữ vô luân lần, một hồi nhanh hơn một hồi muốn chậm. Ngộ Không chỉ có giữ chính mình tiết tấu. Không đều biết, nàng liền mềm liệt trên đất. Dương oánh hét lên một tiếng. Không liên quan chuyện ta nha, ngươi không nên tìm ta. Hi hắc hắc, muội muội của ngươi khiêu khích hỏa, nàng diệt không, tự nhiên do ngươi người tỷ tỷ này tới diệt. Ngộ Không tà ác cười. Dương oánh muốn trốn, nhưng là nàng làm sao có thể móc ra Ngộ Không ác ma chi thủ. A, không đều biết, nàng cổ họng liền phát ra tuyệt vời hòa âm, dễ nghe hết sức. Lúc này, Ngộ Không đem hoa tiểu cốt bắt tới, để cho nàng quay lưng lại, nhìn nàng trong trắng lộ hồng khe hở, chiến ý bộc phát sôi sục. Hoa tiểu cốt đã không có một chút sức lực, ngay cả con mắt đều lười đến mở ra. Dương oánh tiếng thét chói tai lại giống như trong đại dương mãnh liệt sóng một dạng, một đợt cao hơn một đợt, một sóng chưa thống nhất sóng lại nổi lên. Hoa tiểu cốt, đều là ngươi hại, ngươi chờ đó, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Dương oánh phản không kháng nổi Ngộ Không, chỉ có thể đem hận ý chuyển tới hoa tiểu cốt trên người. Này, ta hảo tỷ tỷ, ngươi xem ngươi như vậy sảng, còn muốn ý tứ trách ta, nếu như không có ta, ngươi sẽ thống khoái như vậy. Hoa tiểu cốt lại rừng rưng, mềm nhũn nói, hoa tiểu cốt, ta hận ngươi. A, a, ngoặc kép chấm chấm, không biết qua bao lâu, khói lửa chiến tranh mới từ từ bình tức. Bại hoại ca ca, ngươi thật là quá không biết thương hương tiếc ngọc, ngươi xem Dương oánh tỷ đều sắp bị ngươi cho hành hạ chết. Khói lửa chiến tranh bình tức sau đó, hoa tiểu cốt nhìn khóe miệng lộ ra quỷ dị thỏa mãn nụ cười, hôn trầm trầm ngủ mất Dương oánh, mặt đầy đắc ý oán giận Ngộ Không. Tiểu bại hoại, cũng không phải ngươi giở trò quỷ. Ngộ Không đem nàng bắt tới, thân thể nàng thật là quá đẹp, đặc biệt là cái kia kẽ hở, khiến cho Ngộ Không yêu thích không buông tay. Hô, hô, ca ca, không muốn, người ta thật là khổ sở. Hoa liều cốt rốt cuộc bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngộ Không lúc này mới bỏ qua cho nàng một con ngựa. Nhìn ngươi sau này còn dám hay không lại khiêu khích ta. Không dám, người ta cũng không dám nữa. Hoa tiểu cốt trong miệng nói không dám, nhưng là trên mặt lại một bộ rừng rưng dáng vẻ. Hì hì, ca ca ngốc, nếu như không khiêu khích ngươi, người ta nơi nào đến hạnh phúc. Dương Oánh tỷ, ngươi cứ giả vờ đi. Ta biết, ngươi tâm lý mỹ lắm. Ngươi lừa gạt ca ca, có thể không gạt được ta. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, hai nàng tỉnh lại thần thanh khí sảng. Trải qua Ngộ Không hai ngày này không ngừng cố gắng, hai nàng thực lực đều có tiến bộ nhảy vọt. Mặc dù còn không có đạt tới chí nhân, nhưng là vẫn sắp đến tiên thiên. Coi bọn nàng thực lực bây giờ, trên địa cầu cũng hãn hữu địch thủ. Ngộ Không hôm qua nhìn như hoang đường, trên thực tế, chủ yếu vẫn là giúp lượng cô em tăng thực lực lên. Ách, được rồi, này cũng bị ngươi xem thấu. Ân ân, ta thừa nhận, hắn đúng là làm một mình tư dục. Nhân gian không phá, có hiểu hay không? Ba người lại đi tới nước Mỹ. Cái này một lần bọn họ muốn du lãm nước Mỹ, còn lại phong cảnh danh lam thắng cảnh. Bọn họ đi Hawaii, Hawaii nổi danh nhất chính là bãi biển. Bikini mỹ nữ, hai nàng một đi tới nơi này, thiếu chút nữa thì điên. Các nàng ăn mặc xinh đẹp bikini, hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngộ Không rất là đắc ý, chính mình nữ nhân có mị lực, hắn cũng rất có mặt mũi. Đương nhiên, cùng lúc đó, hắn cũng bao phủ tại sóng mãnh liệt bên trong. Ồ, nữ nhân kia, Ngộ Không thấy một cái mang theo kính dâm nữ tử. Dung mạo của nàng rất cao, thân cao tới 1m8, mấu chốt là nàng nhìn qua rất quen mặt. Taylor, Ngộ Không hiếu kỳ, Taylor làm sao tới nơi này? Đương nhiên, nàng chưa từng xuất hiện tại trên bờ cát, mà là ở mấy người vây quanh vào một quán rượu. Được rồi, người mỹ nữ này ca sĩ quả thật rất có sức hấp dẫn. Bất quá Ngộ Không còn không có đói khát đến thấy mỹ nữ liền muốn trên mức độ. Hắn chỉ là tò mò người mỹ nữ này đến cùng là đúng hay không cái thế giới này người. Cô gái đẹp kia thật xinh đẹp đi. Lúc này, bên cạnh một cái thanh âm hỏi, là thật xinh đẹp, theo ta tiểu cốt một dạng xinh đẹp. Giống vậy chiêu số đối với Ngộ Không mà nói đã vô dụng. Hắn trải qua một lần đương. Làm sao vẫn trên lần thứ hai? Không dễ chơi, không tốt đẹp gì chơi. Ca ca, người cũng quá cẩn thận một chút đi. Hoa tiểu cốt quệt mồm, rất là bất mãn. Bên người có ngươi một cái như vậy tiểu ác ma, nếu như không cẩn thận một chút, chẳng phải là bị ngươi cho ăn ta cũng không biết. Ngộ Không cười nói, ăn, người ta làm sao dám ăn ngươi? Cho tới bây giờ đều là ngươi ăn người ta. Hoa tiểu cốt u oán nói. Hả, ta nhiều nhất ăn ngươi một chút sữa. Ngươi nhưng là trên dưới miệng ăn ta chàng. Còn nói không có ăn ta. Ngộ Không trợn trắng mắt nói. A, bại hoại ca ca. Ngươi, ngươi thật là quá. Xác. Hoa tiểu cốt náo cái mặt đỏ ửng. Bất quá nàng rất nhanh thì khôi phục ác ma bản sắc. Hảo ca ca, ngươi bây giờ muốn cho muội muội ăn không? Kia tiểu nhãn thần, thật là quá câu. Ngươi, Ngộ Không thật là không thể nhẫn nhịn. Tiểu nữ, ngươi cũng không nên dẫn lửa thiêu thân. Hắn uy hiếp nói, nhưng là hắn uy hiếp đối với hoa tiểu cốt mà nói cho tới bây giờ đều không có hiệu quả gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.